Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Hảo Chân Khuẩn kết bè kết đội mà bay về phía năng lượng võng. Đem bên trong xương cốt tầng tầng bao vây, theo năng lượng bị ngăn cách, An Diệc linh hồn dần dần được đến bằng phẳng. Nàng nhìn năng lượng võng chung, Hảo Chân Khuẩn, số lượng đang ở một chút giảm bớt, quang mang cũng càng ngày càng mỏng manh. An Diệc, An Diệc, An Diệc, từng tiếng quyến luyến kêu gọi, ở An Diệc ý thức vang lên, cho đến chúng nó hoàn toàn biến mất, An Diệc linh hồn rung chuyển, trong mắt ma chơi lập lòe không chừng, Kim Mao đột nhiên quay đầu, mang theo huyết sắc ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Túc Vũ phương hướng. Như mũi tên nhọn giống nhau cắt qua không gian, đâm vào Túc Vũ đại não, Túc Vũ trên tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Sau đó che lại đôi mắt đau kêu ra tiếng. Bất quá lâu ngày, khóe mắt chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Năng lượng võng bởi vì bắt giữ không đến sinh mệnh năng lượng mà dần dần trở nên mỏng manh. Quang mang một chút ảm đạm, cuối cùng rốt cuộc tiêu tán ở trong không khí. Hảo Chân Khuẩn kêu gọi cũng đình chỉ, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Rốt cuộc nhìn không tới một con Hảo Chân Khuẩn. Chúng nó dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ An Diệc xương cốt chung còn sót lại không nhiều lắm mỏng manh, linh hồn chi lực. Một khi năng lượng võng đem linh hồn của nàng chi lực toàn bộ hấp thu, nàng chỉ sợ không còn có khôi phục khả năng, bởi vì An Diệc linh hồn bị thương, sở hữu bộ xương khô sinh vật đều đã chịu ảnh hưởng, trở nên thập phần suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn, phòng trừng đều không thể tham gia chiến đấu. Kim Mao, mang ta đi Kim Lân đảo, An Diệc trong mắt linh hỏa dần dần ảm đạm. Cuối cùng đong đưa vài cái liền dập tắt, ý thức cũng tùy theo mông muội. Kim Mao sắc mặt dữ tợn, cẩn thận thu thập hảo An Diệc xương cốt, sau đó đem trên mặt đất năng lượng tinh thể toàn bộ thu vào không gian cốt giới. Hét lớn một tiếng, ông xương cốt liền chiều Kim Lân đảo nhập khẩu bay nhanh mà đi. Bộ xương khô sinh vật sôi nổi tụ tập, theo đuôi ở Kim Mao phía sau, ở An Diệc ý thức biến mất trước, hướng sở hữu bộ xương khô sinh vật truyền đạt triệu tập tin tức, làm cho bọn họ tạm thời cùng nàng cùng nhau rút lui sơ tỉnh rừng Germany đang ở huấn luyện căn. Cứ Milos, phát hiện trên lỗ tai ngươi tới đột nhiên rời đi lỗ tai hắn, nhảy đến một khác chỉ bộ xương khô thú thân sau. Sau đó cũng không quay đầu lại mà vọt vào rừng Germany, đại nhân. Tình huống có chút không thích hợp, một người binh lính thấy bộ xương khô sinh vật dị trạng. Kỳ quái hỏi, chúng nó vô duyên vô cớ như thế nào đều chạy. Milos nhíu mày, phân phó nói, người mang vài người đi làm huyết căn cứ nhìn Simonser, xem ra vừa rồi kia một trận tim đập. Nhanh không phải ảo giác, An Diệc khẳng định phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Milos lấy ra thông tin cốt điêu nếm thử liên hệ An Diệc. Kết quả như hắn sở lo lắng như vậy, bên kia không hề đáp lại. An Diệc, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Milos nhìn Lam huyết căn cứ phương hướng, trong mắt lộ ra thật sâu sầu lo. Kim Mao mang theo An Diệc cùng bộ xương khô sinh vật nhóm tiến vào Kim Lân đảo. Mặt khác lưỡng thê người chợt nhìn thấy Kim Mao mang theo một đám xương cốt trở về. Đều dọa một cái, sôi nổi thối lui đến bờ biển, làm tốt tùy thời chuẩn bị nhảy xuống biển tư thế. Ngao ô, Kim Mao cả giận nói. Sợ cái gì, đều là bằng hữu, sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lưỡng thê người lần này rong rong dài dài mà thò qua tới. Tò mò mà ở bộ xương khô sinh vật trên người sờ tới sờ lui. Bộ xương khô nhóm cũng không phản kháng, mặc cho bọn hắn đắn đo quan sát. Chỉ có Ti Ti chờ vài vị thủ lĩnh tương đối cao lãnh. Sớm liền nhảy tiến đảo chung phủi đi địa bàn đi. Kim Mao không để ý đến đang ở giao lưu cảm tình lưỡng thê người cùng bộ xương khô. Ông An Diệc chạy tiến trong rừng, tìm một cái an tĩnh sơn động, đem nàng buông, sau đó từng cây giúp nàng đem xương cốt bãi chính. An Diệc hiện giờ suy yếu tới cực điểm, căn bản vô pháp tổ hợp thân thể. Chỉ có thể bảo trì tán cốt trạng thái. Kim Mao nhẹ nhàng sờ sờ An Diệc đầu, thử kêu gọi vài tiếng. Nàng lại không có giống ngày thường như vậy đáp lại hắn. Theo sau, Kim Mao lại phát hiện An Diệc xương đùi thượng xuất hiện vết rách. Nhan sắc cũng trở nên thập phần u ám, giống như chỉ cần tùy tiện một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, trong lòng đột nhiên sợ hãi vô cùng. Nếu là nàng rốt cuộc không tỉnh lại nữa làm sao bây giờ? An An, Kim Mao cầm cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói, người nhất định phải hào lên ý thức hỗn độn chung. An Diệc cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái kỳ quái thế giới. Nơi này nơi nơi đều là đủ loại sinh vật, trên người lập lòe ngũ sắc quang mang, ở nàng trước mắt xuyên qua bay vút lên, tựa như ảo mộng, An Diệc thân thể chậm rãi di động, không tự chủ được về phía ánh sáng chỗ thổi đi, tiến vào quang mang chung, An Diệc trước mắt chỉ có một mảnh mây mù dần dần tản ra, dưới chân thế nhưng xuất hiện một viên tinh cầu, nàng lúc này mới phát hiện chính mình chính phập phềnh ở trời cao. Nhìn xuống toàn bộ thế giới, nàng suy đoán phía dưới viên tinh cầu kia hẳn là chính là thăm dò tinh. Chỉ là không biết đây là nàng phán đoán, vẫn là chân thật chứng kiến. An Diệc ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện một ít kỳ quái đồ vật, ở tinh cầu ở ngoài vũ trụ chung, huyền phù mấy cái cùng loại vệ tinh vật thể. Chúng nó vờn quanh ở thăm dò tinh chung quanh, chậm rãi di động, khoảng cách chúng nó cách đó không xa, còn phập phình hai tàu thật lớn vũ trụ phi hạ Mani nhìn đến này đó. An Diệc cơ bản có thể khẳng định, trước mắt này đó xác thật là chân thật, nàng phòng chừng chính mình khả năng linh hồn xuất khiếu. Trong lúc vô ý đi tới vũ trụ chung, An Diệc nếm thử khống chế chính mình linh thể, ở trong vũ trụ phiêu hành. Nàng tới gần vệ tinh cẩn thận xem xét nó cấu tạo. Sau đó lại bay đến vũ trụ hạm phụ cận, âm thầm tính toán nó thể tích cùng lớn nhỏ. Một con thuyền vũ trụ hạm đại khái cùng một tòa loại nhỏ đảo nhỏ không sai biệt lắm. Nếu An Diệc tương lai muốn lợi dụng cốt linh đối phó nó, sở yêu cầu lực lượng ít nhất là thiên hồ cùng hủy ảnh gấp 10 lần. Hơn nữa cần thiết bảo đảm kéo dài. Có thể trường kỳ bảo hộ ở tinh cầu ở ngoài, An Diệc linh hồn chi lực nguyên tự với cái này tinh cầu sinh cơ. Núi sông, thổ nhưỡng, không khí, động vật, thực vật, thiên địa vạn vật sinh cơ. Chỉ cần sinh cơ bất diệt, linh hồn của nàng chi lực liền cuồn cuộn không dứt. Nhưng là này có một cái tiền đề, đó chính là nàng tự thân lực lượng cũng đủ cường đại. Có thể vô hạn hấp thu này đó sinh cơ lực lượng. Nếu có một ngày, viên tinh cầu này bị nhân loại chiếm cứ, theo bọn họ phát triển, đại lượng tài nguyên bị kiệt quệ, lực lượng chi nguyên cũng đem dần dần bị suy yếu. Trước kia An Diệc cũng không có ý thức được điểm này. Thẳng đến lực lượng tăng lên, mới dần dần dung nhập tự nhiên bên trong, cảm nhận được cổ lực lượng này khổng lồ, cốt điêu sở dĩ có thể cải tạo vật chất, chuyển hóa hình thái. Cũng là vì sinh cơ sở mang đến vô hạn khả năng. An Diệc đặt mình trong với vũ trụ bên trong, nhìn dưới chân viên tinh cầu kia, lần đầu tiên như thế khắc sâu mà cảm nhận được chính mình cùng nàng ràng buộc. Nàng tưởng bảo hộ viên tinh cầu này, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì trên tinh cầu sinh linh, nếu nhân loại muốn phá hư nàng, kia nàng liền cùng sở hữu nhân loại là địch, nàng không phải nhân loại thăm dò tinh. Mà là thuộc về nàng, khô lâu tinh, An Diệc linh hồn đột nhiên lập lòe ra lóa mắt quang mang. Ý thức chung phảng phất nghe được nào đó sinh mệnh kêu gọi. Đó là đến từ khô lâu tinh kêu gọi, Kim Mao vẫn luôn canh giữ ở trong sơn động. Này một thủ liền thủ một năm Mani xuân đi thu tới, hoa nở hoa lạc, thời gian phảng phất bị tạp trụ giống nhau, di động đến dị thường thong thả. Kim Mao từ lúc ban đầu bực bội bất an, đến cuối cùng trầm mặc an tĩnh, mỗi ngày hàng ngày chính là ăn cơm ngủ tẩy xương cốt. Một năm thời gian, An Diệc xương cốt không có dính lên một hạt bụi trần. Trước sau là sạch sẽ, Kim Mao trên người da lông cùng vảy lại cởi một lần. Hình dáng trở nên càng giống nhân loại, khí chất cũng đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Cùng mặt khác lưỡng thê người hoàn toàn phân chia mở ra. Trong lúc này, Kim Lân đảo cơ hồ bị bộ xương khô chiếm cứ, Titi cùng vài vị thủ lĩnh không thỏa mãn với hiện trạng. Mang theo nhất bang tiểu đệ vài lần rời đi Kim Lân Đảo. Chạy đến bên ngoài đi phát triển thế lực, đến ích với chuyển hóa tự an diệt năng lượng tinh thể. Bộ xương khô sinh vật khôi phục tốc độ so an diệt mau thượng rất nhiều. Hơn nữa lần lượt tiến hóa ra bất đồng năng lực, trong đó Titi tiến hóa nhất rõ ràng, nó không chỉ có trở thành cao cấp sinh vật trung cường giả. Hơn nữa tiến hóa ra sống lại bộ xương khô sinh vật năng lực. Tuy rằng sống lại bộ xương khô không bằng an diệt hoàn chỉnh, ý thức cũng hỗn độn không rõ, nhưng nó lại có thể không chịu linh hồn chi lực hạn chế. Trực tiếp sống lại bình thường cốt cách, chỉ là như vậy bộ xương khô sinh vật vô pháp tự hành bổ sung linh lực. Chỉ có thể tồn tại 3 ngày đến 3 tháng không đợi. Một khi linh lực hao hết, liền sẽ một lần nữa biến thành một đống tán cốt. Loại năng lực này ưu thế ở chỗ có thể phê lượng sống lại bộ xương khô, nhanh chóng hình thành một cổ chiến lực. Điểm này, trước kia An Diệc đều làm không được. Hôm nay, an tĩnh mấy tháng Kim Lân Đảo lại náo nhiệt lên. Du tán bên ngoài bộ xương khô sinh vật lần lượt trở lại Kim Lân Đảo. Kim Mao nguyên bản còn không có chú ý, thẳng đến bộ xương khô càng tụ càng nhiều, mới ẩn ẩn ý thức được cái gì. Hắn hai mắt tỏa sáng, chạy vội tới An Diệc bên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, lẳng lặng chờ đợi kinh hỉ tiến đến. Không biết qua bao lâu, An Diệc xương cốt bắt đầu sáng lên, dần dần từ u ám trở nên trắng tinh trong suốt, sau đó một chút tổ hợp được khảm, hóa thành một khối hoàn chỉnh người cốt. Kim Mao ngừng thở, trái tim lại là nhảy rộn không ngừng. Hắn ý thức được, An Diệc lập tức liền phải đã tỉnh. Hôn mê một năm An Diệc, lập tức liền phải đã tỉnh. Đúng lúc này, An Diệc trên người đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang. Thẳng thấu động bích, bắn về phía bốn phương tám hướng. Bộ xương khô sinh vật tất cả đều vây quanh ở sơn động chung quanh. Tại đây phiến quang mang chiếu rọi xuống. Trong mắt quỷ hòa, nóng cháy đến bốc cháy lên. Linh hồn ngưng tụ, tụ tập thành một cổ nước lũ. Ở bộ xương khô ý thức chung mãnh liệt mênh mông, bọn họ giống như hành hương giống nhau, phát ra không tiếng động tụng sướng, hoan hô nhảy nhót mà nghênh đón Khô Lâu Vương thức tỉnh. Quang mang ước chừng rằng có mấy cái giờ, dẫn tới Kim Lân Đảo thượng sở hữu sinh vật đều xôn xao lên. Quang mang biến mất hết sức, An Diệt trong mắt linh hỏa đột nhiên sáng lên, nguyên bản u lam sắc linh hỏa biến thành ám kim sắc. Phảng phất vũ trụ giống nhau, sâu không lường được, An Diệc chậm rãi đứng lên, từng bước một đi ra sơn động. Kim Mao nhìn nàng bóng dáng, xuyên thấu qua cửa động quang mang, dáng người yêu nhã, linh triệt lóng lánh, giống như thần chi. An Diệc ở cửa động đứng yên, ngẩng đầu nhìn xanh lam như tẩy không trung, lại nhìn quay chung quanh ở bốn phía bộ xương khô nhóm. Nhẹ giọng nói, ta đã trở về, thanh âm tuy nhẹ, lại như cầm huyền giống nhau, ở trong không khí khơi dậy phiến gợn sóng. Sở hữu bộ xương khô sinh vật đều ngẩng đầu lên, đem ý thức dung nhập này phiến gợn sóng, tầng tầng mở rộng, dần dần đẩy hướng phương xa, cho đến bao trùm toàn bộ tinh cầu. An Diệc cảm nhận được bọn họ vui sướng cùng bọn họ tín ngưỡng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc kiên định ý chí của mình. Tìm được rồi nàng mục tiêu, từ nay về sau, nàng chính là Khô Lâu nhất tộc nữ vương, cũng là viên tinh cầu này người thủ hộ. Nàng nhìn chính mình ngón tay thượng chợt lóe mà qua kim mang. Thân thể lực lượng như nước lũ giống nhau, cùng viên tinh cầu này hòa hợp nhất thể. Nàng biết, sáng tạo thần thoại thời cơ, đã tới rồi, hết chương.